Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1081. Thì gian tính chỉ. Đồng thời, Lữ Đồng Huyền trên mặt càng là hiện ra quyết nhiên thần sắc. Chư vị trưởng lão, đem các ngươi trung phẩm đạo khí đều tế ra đến, chúng ta phát động một kích mạnh nhất triệt để đánh giết kẻ này. Nghe nói như thế, liều mạng tế ra pháp bảo tru sát kẻ này. Theo Lữ Đồng Huyền lưu lại, trên người hắn bay thẳng ra ba kiện trung phẩm đạo khí. Cái này ba kiện trung phẩm đạo khí chính là ba cái liên hoàn. Một vòng bộ một vòng, vòng vòng đan sen. Cũng không biết là cái gì tu luyện mà thành, phía trên có được ba loại quang hoa khác màu cùng hắn nguyên thần nối liền cùng một chỗ, hiển nhiên là hắn khổ tu bản mệnh pháp bảo. Này bản mệnh pháp bảo chính là hắn tốn hao mấy ngàn năm thời gian luyện chế mà thành. Hắn thân là Xích Tiêu Điện điện chủ, trưởng quản Xích Tiêu Điện trọng yếu như vậy địa phương, vật liệu không hề thiếu, cho nên hết thảy tế luyện ba kiện trung phẩm đạo khí tổ hợp thành cùng một chỗ, uy lực có thể so với thượng phẩm đạo khí, không biết đánh chết nhiều ít địch nhân. Hiện tại, hắn đem này bản mệnh pháp bảo tế ra cũng không phải là đơn thuần cùng Tần Thiên đối kháng, mà là muốn tự bảo đạo khí đến triệt để đánh giết Tần Thiên. Mà tại hắn tế ra đồng thời, mấy cái kia phó điện chủ cũng tại trận đồ bên trong cũng nhao nhao tế ra mình trung phẩm đạo khí. Nhất thời, tại cái này vặn vẹo không gian bên trong xuất hiện đao thương kiếm kích đẳng binh khí. Hội tụ ở cùng nhau cùng Lữ Đồng Huyền ba kiện thượng phẩm đạo khí cùng nhau hướng phía Tần Thiên va chạm tới. Những này đạo khí giấu ở Lữ Đồng Huyền đánh ra hơn trăm vạn đạo trưởng ấm bên trong, một chút cũng không có hiện hiện ra, chỉ chờ sau khi đến gần mới có thể tự bảo triệt để đem Tần Thiên xử lý. Nguy hiểm. Tần Thiên trong chốc lát cũng cảm giác được cực đoan cảm giác nguy cơ. Hắn ánh mắt ngưng tụ, sau đó lập tức liền phát hiện cất giấu trong đó đông đảo pháp bảo, biết những này trung phẩm đạo khí nếu là tại trên người mình bảo tạc, mình không chết cũng muốn trọng thương. Coi như hắn là trảm linh cảnh sơ kỳ cũng ngăn cản không nổi. E là cho dù là lạc âm loại kia cấp bậc cường giả, gặp được nhiều như vậy trung phẩm đạo khí tự bảo cũng muốn nhượng bộ lui binh. Sưu. Tại cái này thời khắc nguy hiểm, Tần Thiên cũng không có đối cứng, mà là thân hình thoát một cái, tất cả pháp bảo, bao quát Huyền Thanh Tử bọn hắn toàn bộ đều tiến vào thời không chi đỉnh bên trong. Ngay cả Hồng Kinh Vũ, Công Tôn Tiến cũng không kịp đối phó. Chúng ta quả nhiên là có được người có đại khí vận, nếu để cho tên kia tiếp tục công kích xuống dưới, chúng ta chỉ sợ thật đúng là sẽ rơi xuống cùng Thẩm Vân công tử kết quả giống nhau, bất quá bây giờ lại cho chúng ta cơ hội. Trên bầu trời, Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến hai cái thân thể đã một lần nữa hội tụ. Thân thể của bọn hắn bị tạc thành huyết nhục tán lạn đến khắp nơi đều là, hai người huyết nhục đều hỗn hợp ở cùng nhau. Hiện tại Tần Thiên trốn tránh đông đảo trung phẩm đạo khí tự bảo uy lực, bọn hắn tự nhiên là đạt được cơ hội thở dốc, lập tức bắt đầu cô đọng. Bất quá! Tại cách này cô đọng thân thể quá trình bên trong, giữa bọn hắn huyết nhục lẫn nhau nhúc nhích, hai người đối với thiên đạo pháp tắc lính ngộ, các loại thần thông lính ngộ đều bị đối phương biết. Trong chốc lát, hai người đều cười ha ha. Đạo thuật của bọn hắn đối với thiên đạo một chút không hiểu chỗ, vậy mà liền dạng này lập tức dung hội quán thông. Không tệ, chúng ta quả nhiên là có được người có đại khí vận, dưới loại tình huống này mới có thể có đến nhiều như vậy chỗ tốt. Cơ hồ tại một phần ngàn cái sát na, hai người liền triệt để khôi phục lại, đồng thời đạt được không ít chỗ tốt, thần niệm lẫn nhau trao đổi. Lữ Đồng Huyền thi triển sát chiêu. Đúng vậy, hắn cùng mấy vị phó điện chủ tiến hành càn khôn nhất trịch. Chúng ta liền thừa cơ hội này để bọn hắn trọng thương, lại kiếm tiện nghi. Tốt, tùy thời đồng loạt ra tay. Không nói Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến hai người kia Lữ Đồng Huyền tu vi cực cao, vừa mới lĩnh ngộ không gian pháp tắc đồng thời kiến thức rộng rãi. Hắn nhìn thấy Tần Thiên thi triển ra Na Di pháp tắc tiến vào thời không chi đỉnh bên trong, lập tức giống to. Hừ, Na Di pháp tắc cũng đào thoát không xong không gian của ta pháp tắc. Giống to bên trong chỉ gặp Lữ Đồng Huyền đại thủ liên tục kết xuất pháp ấm. Sau đó, hắn đánh ra hơn 100 vạn đạo trưởng ấm, mang theo những cái kia trung phẩm đạo khí, đột nhiên một cơn chấn động, vậy mà xuyên qua hư không trực tiếp đuổi kịp Tần Thiên, đạt tới thời không chi đỉnh lối vào, liền muốn xông đi vào tự bảo. Đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Ông! Một cỗ đáng sợ thời gian lực lượng đột nhiên từ thời không chi đỉnh bên trong vọt ra. Trong khoảnh khắc, Lữ Đồng Huyền hơn 100 vạn đạo trưởng ấm cùng những cái kia trung phẩm đạo khí toàn bộ lập tức liền yên tĩnh lại, nhận lấy lực lượng thời gian ảnh hưởng. Lại là Tần Thiên tại thời khắc này trực tiếp thiêu đốt 5.000 vạn nguyên anh đan thúc giục thời không chi đỉnh cái thứ hai pháp trận, thì gian tính chỉ. Những cái kia trung phẩm đạo khí lập tức như là đã mất đi khống chế, bị thời không chi đỉnh đột nhiên phát ra một trận hấp lực, nắm kéo hướng phía thời không chi đỉnh bên trong đi vào. Thời gian pháp tắc đại trận, giúp ta một chút sức lực. Trong nháy mắt này, Lữ Đồng Huyền sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá hắn cũng không bối rối, trên thân lại có một đạo phù lục bắt đầu cháy rừng rực. Tiếp lấy, nương theo lấy đạo này phù lục thiêu đốt, sau lưng thời gian pháp tắc đại trận bỗng nhiên phát động lên. Một cỗ hảo đáng như trường hà tinh quang chiếu xạ xuống dưới, chiếu xạ tại những cái kia trung phẩm đạo khí phía trên. Những này tinh quang đồng dạng cũng là lực lượng thời gian, Tần Thiên vận dụng là thời không chi đỉnh thời gian lực lượng, mà cái này Lữ Đồng Huyền vận dụng là sau lưng thời gian pháp tắc đại trận lực lượng thời gian. Nhất thời, những cái kia trung phẩm đạo khí không hề bị thời gian tính chỉ ảnh hưởng, đột nhiên nổ tung lên. Ầm ầm. Giờ khắc này thiên địa phảng phất đều muốn hủy diệt. Thiên địa linh khí bắt đầu áp xúc, bàng bạc nguyên khí trực tiếp từ những cái kia tự bảo trung phẩm đạo khí bên trong bảo phát ra, uy lực như vậy, tại phương viên mấy ngàn dặm bên trong chẳng khác gì là hủy diệt thế giới. Tốt, dạng này coi như hắn không chết cũng muốn bị thương nặng. Chuẩn bị, cơ hội của chúng ta đến rồi. Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến hai cách đều ngưng tụ lực lượng toàn thân, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời đều chuẩn bị bộc phát, chỉ chờ Tần Thiên bị tạc thành trọng thương, bọn hắn liền sẽ lập tức xuất thủ, đi lên cướp đoạt Tần Thiên, thậm chí hạ tử thủ. Nhưng là, để bọn hắn không tưởng tượng được chuyện xuất hiện. Hừ, các ngươi thật coi là, dạng này liền có thể giết ta. Ngây thơ, các ngươi vậy mà dùng nhiều như vậy trung phẩm đạo khí tự bảo tới giết ta, gan to bằng trời, tiếp xuống, mỗi người các ngươi đều phải chết. Đây là Tần Thiên thanh âm, mang theo sát khí lạnh như băng. 100 triệu nguyên anh đan cho ta thiêu đốt, thì gian tính chỉ. Âm âm. Thời không chi đỉnh bên trong cái thứ hai pháp trận môn hộ, lần nữa vận chuyển bên trong một cỗ kinh khủng thời gian lực lượng thẩm thấu mà ra, trong khoảnh khắc quét sạch toàn trường. Thiên địa hết thảy tại trong khoảnh khắc lập tức dừng lại, hết thảy đồ vật đều dừng lại. Đón lấy Tần Thiên thanh âm vang lên lần nữa. Thôn phệ. Rầm rầm. Từng đạo to lớn vô cùng thôn phệ lỗ đen xuất hiện, đem những cái kia trung phẩm đạo khí bảo tạc sinh ra xung kích nuốt vào. Nhìn tựa như là một viên tiểu thạch đầu quăng vào biển rộng mênh mông bên trong, căn bản không có lật lên bất kỳ bọt sóng nhỏ đến. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1082. Thiên nhân chi đạo. Cách này một cỗ thời gian tính chỉ lực lượng bao phủ toàn trường. Mấy cái kia phó điện chủ lập tức bị dừng lại, cho dù là Lữ Đồng Huyền cũng bị cái này một cỗ lực lượng thời gian dừng lại hết thảy. Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến hai cái khoảng cách khá xa, nhưng bọn hắn cũng tương tự bị dừng lại. Đồng thời, Tần Thiên bỗng nhiên hiện thân ra, hướng thẳng đến Lữ Đồng Huyền bọn hắn đánh ra mấy vạn quyền. Mỗi một quyền đều là toàn lực, đồng thời đều mang theo ngũ hành pháp các lực lượng. Những này quyền ảnh hung hăng hướng phía Lữ Đồng Huyền bọn hắn nghiền ép mà đi. Phanh phanh phanh. Dạng này nghiền ép đứng mũi chịu sào là mấy cái kia phó điện chủ, thân thể của bọn hắn trực tiếp không chịu nổi áp lực, bỗng nhiên bạo tạc thành một đoàn mơ hồ huyết nhục. Cái kia cửu tiêu tuyệt sát đại trận lập tức tan rã sụp đổ. Mà Lữ Đồng Huyền thân thể cho dù cường hãn hơn cũng vèn vèn giữ vững được một lát, cũng tương tự bị đánh bạo, hóa thành một đoàn huyết vụ, bất quá thời gian tính chỉ lực lượng, nhưng cũng ở trên người hắn biến mất. Hồng Kinh Vũ, Công Tôn Tiến, hai người các ngươi đi mau, đi. Lữ Đồng Huyền cuồng hống ở giữa, huyết vụ tràn ngập mà ra, vẫn là muốn kiệt lực ngăn cản được Tần Thiên Quyền Phong nghiền ép. Trong lòng của hắn giờ phút này tràn đầy chấn kinh cùng không dám tin, đối phương vừa rồi thi triển ra thời gian lực lượng tuyệt đối không phải hắn tự thân, không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối là kia một kiện cực phẩm đạo khí. Một kiện có thời gian chi lực cực phẩm đạo khí, đây là khái niệm gì? Cho dù là hắn cũng đỡ không nổi. Nếu là hắn có một kiện thượng phẩm đạo khí, còn có thể ngăn cản, bởi vì lấy hắn lĩnh ngộ không gian pháp tắc tu vi, một khi thôi động thượng phẩm đạo khí, loại kia uy lực tuyệt đối không phải nói lấy chơi. Nhưng là đáng tiếc là, hắn cũng không có thượng phẩm đạo khí. Liền xem như lấy Cửu Tiêu Tiên Cung thế lực, muốn nhân thủ một kiện thượng phẩm đạo khí, cũng là không thể nào. Ngẫm lại lấy Bạch Cốt lão tổ loại kia cấp bậc cường giả, luyện chế một kiện thượng phẩm đạo khí, đều phải tốn phí hơn 1000 năm thời gian, còn muốn liên hợp tất cả trưởng lão, liền biết thượng phẩm đạo khí là như thế nào khó mà luyện chế ra. Không có thượng phẩm đạo khí, hắn muốn ngăn cản thời không chi đỉnh thả ra lực lượng thời gian, cái này đã chú định Lữ Đồng Huyền hạ tràng. Chủ nhân, nhanh thừa cơ hội, mau ra tay, chỉ cần có thể đem cái này Lữ Đồng Huyền giết chết, hay là trấn áp lại, chúng ta liên thủ tiếp đem hắn luyện hóa, rất nhanh ngài liền có cơ hội lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Mặc dù ngài hiện tại đã bước vào trảm linh cảnh, nhưng là muốn lĩnh ngộ không gian pháp tắc còn không biết cần thời gian bao nhiêu, đây là một cái phi thường cơ hội khó được. Đang có ý này, Tần Thiên mỉm cười, đang chuẩn bị đem hết toàn lực, đem cái này Lữ Đồng Huyền triệt để trấn áp lại. Đồng thời, hắn còn chuẩn bị sát chiêu đi đối phó Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến hai người. Mà lúc này, trong thời không chi đỉnh truyền tới một thanh âm. Tần Ngọc, ngươi dạng này cướp đoạt, không phải chính đạo gây nên. Đạo này thanh âm, là Lữ Tinh Tinh thanh âm, nàng vừa rồi cũng nghe đến Huyền Thanh Tử cùng Tần Thiên giao lưu. Ngươi không hiểu. Cái gọi là thiên chi đạo tổn hại có thừa mà bổ không đủ, nhân chi đạo tổn hại không đủ mà phụng có thừa, thiên đạo là cân bằng, mà nhân đạo lại là tương phản, nghèo càng nghèo, giàu, càng là phú cường, thì càng có thể cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn, để tự thân càng thêm cường đại, đây cũng là nhân chi đạo, biết rõ thiên chi đạo cùng nhân chi đạo, ngươi mới có thể đi được càng xa, thực lực càng mạnh. Tần Thiên cười ha ha một tiếng, thanh âm chấn động, có bài trừ mê vụ cảnh tỉnh hiệu quả. Mà nghe nói như thế, Lữ Tinh Tinh cùng cách khác mấy người nữ đệ tử thân thể chấn động, đầu ông ông tác hưởng, như là thể hồ quán đỉnh. Tựa hồ lập tức lĩnh ngộ, đều tại suy nghĩ lấy câu nói này hàm nghĩa. Mà Tần Thiên tại một câu nói kia uống ra đồng thời thân hình khẽ động, đã biến mất ngay tại chỗ. Giờ này khắc này thời gian tính chỉ lực lượng toàn bộ tiêu tán không thấy. Bất quá, Lữ Đồng Huyền hiện tại thân thể mới vừa rồi bị Tần Thiên Quyền ảnh oanh kích phía dưới, giờ phút này đã triệt để hóa tan thân thể của hắn, biến thành một đoàn sền sệt không gian vặn vẹo tinh thể. Nhìn tựa như là hư không tinh thạch, nhưng là hắn vẫn hiện ra lực lượng cường đại, còn tại ngăn cản còn lại hơn vạn đạo quyền ảnh. Mấy cái kia phó điện chủ mà là triệt để hóa thành huyết ảnh, lúc này vậy mà quấn quanh ở Lữ Đồng Huyền trên thân, tựa hồ là muốn tăng cường Lữ Đồng Huyền lực lượng. Mà Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến hai cái thời gian tính chỉ lực lượng từ trên người bọn họ biến mất, nhưng là bọn hắn vậy mà không hề rời đi, nhìn hiển nhiên là muốn chiếm tiện nghi. Bọn hắn ỷ vào mình có được to lớn khí vận, muốn ở chỗ này vứt một bút mới có thể rời đi. Bọn hắn mặc dù một mực tại quan sát, nhưng là trong tay động tác không ngừng, cũng là vận dụng toàn bộ năng lực, đại lượng hấp thu cái này một mảnh tiên giới nguyên lực hải dương, trong lúc nhất thời đại lượng tiên giới nguyên lực bị bọn hắn cướp đoạt mà đi. Đây chính là cơ hội khó được, ngu sao không cầm. Hừ, coi như ngươi có cực phẩm đạo khí lại như thế nào. Muốn triệt để giết chúng ta, không có dễ dàng như vậy, bảo cho ta. Lữ Đồng Huyền đang cuồng hống ở giữa, phát ra mạnh nhất một kích. Thân thể của hắn tại kịch liệt rung động, sau đó bỗng nhiên bốn phía nổ tung lên. Lần này, rốt cuộc đem Tần Thiên đánh ra những cái kia quyền ảnh đánh tan. Vừa rồi Tần Thiên là lợi dụng thời không chi đỉnh thời gian tính chỉ lực lượng cưỡng ép cầm giữ Lữ Đồng Huyền bọn hắn, bức bách bọn hắn ngạnh sinh sinh tiếp nhận Tần Thiên toàn lực đánh đi ra mấy vạn quyền, bằng không mà nói Tần Thiên muốn bằng vào tự thân lực lượng đem một cách lính ngộ không gian pháp tắc cường giả đánh nổ, rất khó khăn. Lúc này còn lại quyền ảnh bị đánh tan, dù vậy, Lữ Đồng Huyền cùng mấy cái kia phó điện chủ đều hứng chịu tới cực kỳ trong mắt thương thế. Thực lực không đủ bình thường một thành. Mà đúng lúc này Tần Thiên đã lần nữa bay lượn mà đến, đại thủ huyễn hóa ra cầm long thủ, bỗng nhiên bạo bắt mà xuống. Đồng thời, hắn còn phóng xuất ra hai cái thôn phệ pháp tắc lỗ đen, hướng phía Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn tiến hai cái phủ tới. Tần Thiên thi triển Nazi pháp tắc, nhanh chóng tuyệt luôn, một chảo mà xuống trực tiếp liền đem Lữ Đồng Huyền bọn hắn bao phủ lại. Đồng thời hắn triệu hoán ra đại long đao, chém ra hơn vạn đao, lần nữa đem Lữ Đồng Huyền cùng mấy cái kia phó điện chủ thân thể cho đánh tan. Tại đánh tan trong nháy mắt, Tần Thiên lập tức lần nữa thi triển ra phong ấm pháp tắc, ngón tay liên tục điểm ra, mỗi một cái đều điểm tại Lữ Đồng Huyền cùng mấy cái kia phó điện chủ trên thân, đánh cho bọn hắn lập tức ngạt thở, căn bản cô đọng không được mảy may lực lượng. Lại nói tiếp, Tần Thiên không chút do dự, lập tức lại là thi triển ra thôn phệ pháp tắc. Lần này xuất thủ Tần Thiên không lưu tình chút nào, một cái lỗ đen xuất hiện, đem đánh tan Lữ Đồng Huyền thân thể tiến hành lôi kéo thôn phệ. Kiếm một chén canh. Mà đúng lúc này, Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn tiến hai cái, vậy mà không chút do dự, bọn hắn bỗng nhiên từ không gian của mình trong túi gấm tế ra một kiện trung phẩm đạo khí, hướng phía Tần Thiên va chạm mà tới. Đồng thời, hai người bọn họ thân hình liên tục biến ảo, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía Tần Thiên muốn thôn phệ hết Lữ Đồng Huyền thân thể chộp tới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1083. Trách các ngươi quá tham lam. Hiện tại chỉ cần bắt được Lữ Đồng Huyền thân thể, xé sách rơi một phần của thân thể hắn, luyện hóa về sau, đối với bọn hắn tu vi đơn giản có khó có thể tưởng tượng trợ giúp. Tương lai bọn hắn bước vào trảm linh cảnh lại tiến hành lĩnh ngộ không gian pháp tắc, sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Ha ha, hai người các ngươi, lá gan đơn giản quá lớn, bất quá, ta đã sớm dự liệu được các ngươi sẽ có chiêu này. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, nói ra. Nếu như các ngươi lần nữa rời đi, ta chỉ sợ thật không giết được ngươi nhóm, nhưng là hiện tại, các ngươi muốn rời đi cũng khó khăn, muốn trách thì trách các ngươi lòng quá tham. Tần Thiên nói, lại là 1000 vạn nguyên anh đan thiêu đốt, thời gian tính chỉ lực lượng xuất hiện lần nữa, trong nháy mắt bao phủ tại Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn tiến trên thân. Từ bắt đầu cướp đoạt đến vừa rồi, Tần Thiên đã cướp đoạt hơn 50 tỷ nguyên anh đan. Vừa rồi thôi động mấy lần thời không chi đỉnh, chỉ là thiêu đốt một hai ước tả hữu tiêu hao như thế, chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông. Cũng là Lữ Đồng Huyền thân là lĩnh ngộ không gian pháp tắc trảm linh đại năng, thực lực mạnh mẽ, cho nên Tần Thiên không thể không thiêu đốt hải lượng nguyên anh đan. Nhưng Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn tiến hai cái, chỉ là giới vương cảnh đỉnh phong, Tần Thiên muốn đối phó bọn hắn, liền không cần đến thiêu đốt nhiều như vậy nguyên anh đan. Hơn 1000 vạn nguyên anh đan thả ra thời gian tính chỉ chi lực, đủ để đem bọn hắn thân hình dừng lại. Lần này Tần Thiên nhất định phải đem bọn hắn triệt để chém giết. Hai cái này chán ghét sâu kiến đi theo mình phiền não lâu như vậy, Tần Thiên đã sớm muốn giết chết bọn hắn. Tại dùng thôn phệ pháp tắc lôi kéo Lữ Đồng Huyền thân thể đồng thời, Tần Thiên không lưu tình chút nào bước ra một bước. Hắn trực tiếp đánh ra trên 100 quyền. Hung hăng đập vào Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn tiến trên người của hai người. Hai người này vừa mới bước vào giới vương cảnh đỉnh phong, mặc dù bọn hắn có được đại khí vận, nhưng là cùng chân chính trảm linh cảnh đại năng cùng so sánh, cường độ thân thể kém quá nhiều, thực lực cũng kém quá nhiều. Tần Thiên cách này trên 100 quyền trực tiếp cũng đem bọn hắn thân thể lần nữa đánh nổ. Đón lấy thôn phệ pháp tắc lần nữa phát uy, đem bọn hắn hai cái huyết nhục lôi kéo đi vào. A, ta không cam tâm, ta chính là trời sinh có được người có đại khí vận, làm sao có thể chết ngay bây giờ, không thể nào, ta không thể nào chết được. Tại thân thể bị đánh nổ trong nháy mắt cảm nhận được nồng đậm tử vong nguy cơ, Hồng Kinh Vũ ý chí triệt để bị kích phát. Hắn liên tục biến ảo, thân thể huyết nhục bộc phát ra lực lượng cường đại, ý đồ chống lại thôn phệ lỗ đen lực kéo. Nhưng là, đây hết thảy đều là phí công. Thân thể của hắn, nguyên khí ngay tại từng tấc tiến hành tan rã. Tại mấy hơi thở về sau, trên người thần thông đều là trong nháy mắt đình chỉ vận chuyển, phân liệt mà ra, bị thôn phệ đi vào. Hồng Kinh Vũ thật sâu biết, một khi bị thôn phệ lỗ đen lôi kéo đi vào, vậy liền thật vạn kiếp bất phục. Chân chính vạn kiếp bất phục. Hắn tất cả nguyên khí, huyết nhục tinh hoa đều muốn bị đối phương triệt để thôn phệ hết. Ghê tởm, ta liều mạng với ngươi. Ngay tại Hồng Kinh Vũ ra sức chống cự thời điểm, Tông Tôn Tiến lại là ngăn cản không nổi. Cường đại ý niệm bạo phát ra, bỗng nhiên hóa thân trở thành một đạo lưu quang, hung hăng hướng phía Tần Thiên va chạm mà đi, sau đó vận chuyển tự thân sở hữu lực lượng, ngưng tụ thành một cỗ, liền muốn tự bảo nguyên thần cùng thân thể. Vô dụng, Công Tôn Tiến, ngươi muốn tự bảo ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng là thực lực của ngươi quá yếu, trừ phi ngươi bước vào Trảm Linh, ngưng tụ mình tiểu thế giới, nếu không đối ta căn bản một chút tác dụng đều không có. Tần Thiên cười ha ha một tiếng, lại đấm một quyền đánh ra, một quyền này vẫn là vận dụng ngũ hành lực lượng trực tiếp đem Công Tôn Tiến thân thể lần nữa triệt để đánh nổ. Lần này Công Tôn Tiến thân thể triệt để tan rã, trên người nguyên khí tức thì bị thôn phệ sạch sẽ, bị Tần Thiên na di đến thời không chi đỉnh bên trong. Thế là Hồng Kinh Vũ ý niệm bên trong liền thấy chính mình cái này đã từng đối thủ hiện tại chiến hữu triệt để sụp đổ, ngay cả nguyên thần đều tan rã rơi, bị Tần Thiên cắn nuốt hết. Sau đó hắn cũng cảm giác được Công Tôn Tiến khí tức hoàn toàn biến mất, hoàn toàn diệt vong. Cũng không tiếp tục tồn tại ở trên thế giới này, chân chính không có nửa điểm sinh tồn khả năng. Ta cũng muốn chết sao? Không có khả năng, không có khả năng, Công Tôn Tiến cùng ta đều có được đại khí vận, không có khả năng cứ như vậy chết mất. Hồng Kinh Vũ cứ việc toàn lực chống cự, nhưng là vẫn không có nửa điểm tác dụng. Thế là thân thể của hắn cũng tương tự triệt để tan rã, nguyên thần tan rã, hóa thành năng lượng tinh thuần, bị Tần Thiên thôn phệ hết, na di đến thời không chi đỉnh bên trong. Hai người kia huyết nhục nguyên thần tinh hoa, Tần Thiên không dùng đến tự thân thôn phệ, mà là trực tiếp ném cho phệ hồn thánh thú bọn hắn, để bọn hắn chín cái đến thôn phệ hết. Lúc này, chỉ còn lại sau cùng Lữ Đồng Huyền còn tại đau khổ chống đỡ. Thân thể của hắn đã bị thôn phệ một nửa, còn thừa lại một nửa ở bên ngoài. Nhưng là, nhìn, hắn tựa hồ cũng muốn không kiên trì nổi, mắt thấy liền bị thôn phệ lỗ đen triệt để lôi kéo đi vào. Nhiệt trướng, ngươi dám xông vào nhập xích tiêu điện làm sằng làm bậy. Mà liền tại cách này vạn phần nguy cơ thời điểm, bỗng nhiên nhà trên bầu trời, một cái chấn động. Nương theo lấy cách này một cái chấn động, phương viên mấy ngàn dặm nguyên khí cũng bắt đầu ngưng tụ, áp xúc. Một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng từ rất nhiều không gian bên trong thẩm thấu ra ngoài. Trực tiếp đem Tần Thiên thả ra thôn phệ pháp tắc chi lực chặn lại, sau đó thuận tay chụp tới, liền đem Lữ Đồng Huyền một nửa thân thể mò ra. Không tốt, chủ nhân, đến cao thủ, là Cửu Tiêu Tiên Cung phó trưởng giáo Tinh Đế, thực lực phi thường cường đại, mạnh hơn Lữ Đồng Huyền rất nhiều, ngay cả Bích La Thiên cũng không sánh nổi, chúng ta chỉ sợ ngăn cản không nổi. Huyền Thanh Tử vội vàng phát ra thần niệm. Tần Thiên cũng nhìn thấy trên bầu trời từng vòng không gian thông đạo tản ra, như là thượng cổ ma thần muốn giáng lâm. Tại Tần Thiên trong tầm mắt, không gian thông đạo này bên trong có một người mặc tử kim trường bào, đầu đội một đỉnh vương miện, như quân vương nam tử trung niên đi ra. Trung niên nam tử này vô cùng uy nghiêm, râu dài bồng bềnh, thân hình thẳng tắp hoàn mỹ, vừa xuất hiện chu vi hư không, vậy mà trực tiếp sụp đổ, căn bản không chịu nổi. Một cỗ cực đoan khí tức nguy hiểm từ Tần Thiên trong lòng hiện ra đến, để lông của hắn lỗ đều trong nháy mắt nổ tung. Nhìn xem nam tử trung niên này, Tần Thiên bằng vào trực giác cũng cảm giác được đối phương cùng Thẩm Vân công tử có một loại thân mật liên hệ. Quả nhiên là Cửu Tiêu Tiên Cung phó trưởng giáo Tinh Đế. Đi. Không chút do dự, Tần Thiên trực tiếp thân thể co rụt lại, Na Di pháp tắc thi triển đi ra, vượt qua hư không. Bất quá, ta không thể đi lên, cái này tinh đế đã phong tỏa phía trên hư không, lại nói Cửu Tiêu Tiên Cung tiên khí Cửu Tiêu Tiên Đầu ngay tại phía trên, chúng ta xông đi vào, chỉ là tự tìm đường chết. Tần Thiên trốn vào hư không bên trong, trong lòng của hắn một bên suy nghĩ, đồng thời thân hình lần nữa khẽ động, tiến vào thời không chi đỉnh bên trong, sau đó khống chế thời không chi đỉnh vô hạn thu nhỏ, biến thành to bằng hạt bụi, trực tiếp trở nên yên lặng, tiến vào tiên giới nguyên lực trong hải dương. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1084. Là đi hay ở? Đối phương chính là Cửu Tiêu Tiên Cung phó trưởng giáo tinh đế, thực lực mạnh mẽ vô biên. Mặc dù Tần Thiên rất muốn đem Lữ Đồng Huyền mặt khác một đoạn thân thể cũng bắt được tay, nhưng bây giờ rất hiển nhiên là không có chút nào cơ hội. Cái này khiến Tần Thiên trong lòng rất là tiếc nuối. Dù sao, đây chính là một nửa trảm linh cảnh đại năng thân thể, hơn nữa còn là lĩnh ngộ không gian pháp tắc trảm linh đại năng. Bên trong ẩn chứa không gian pháp tắc lực lượng, mà lại ẩn chứa nguyên khí, cũng không là bình thường nồng đậm. Nếu là có thể luyện hóa đối Tần Thiên thực lực, có trợ giúp thật lớn. Tối thiểu, đối với tương lai Tần Thiên lĩnh ngộ không gian pháp tắc, sẽ dễ dàng rất nhiều. Tần Thiên điều khiển thời không chi đỉnh tại tiên giới nguyên lực trong hải dương bỏ chạy, đang chạy trốn đồng thời, hắn còn điều khiển thời không chi đỉnh tiếp tục cướp đoạt tiên giới nguyên lực. Trong chớp mắt ngắn ngủi, lại là mấy trăm triệu nguyên anh đan tạo ra. Đáng chết! Tinh đế bỗng nhiên từ trên bầu trời hạ xuống, liền thấy một mảnh hỗn độn xích tiêu điện, đây quả thực là không thể tiếp nhận tổn thất to lớn. Hắn ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên lập tức liền xuyên thủng vô tận hư không. Chỉ thấy một cái vô hạn thu nhỏ như hạt bụi hắc sắc tiểu đỉnh, ngay tại xuyên toa không gian phi tốc bỏ chạy. Lúc này đều đã thoát ly Cửu Tiêu Tiên Cung phạm vi, hướng phía trung ương đại thế giới một chút biên giới địa khu bỏ chạy. Ta nếu để cho ngươi như thế đi, vậy ta cũng không phải là tinh đế. Nói. Tinh đế lông mày vũ phi dương, trực tiếp một quyền cách không đánh ra. Đông. Trong chốc lát, lấy hắn làm trung tâm, phương viên 10 vạn cây số không gian, lập tức kịch liệt khởi động sóng dậy. Tất cả không gian chi lực trực tiếp hội tụ thành một tôn bàn tay khổng lồ, phá vỡ tầng tầng lớp lớp không gian trở ngại, hướng phía chạy trốn Tần Thiên bảo kích tới. Chủ nhân kia tinh đế truy kích đến đây. Huyền Thanh Tử vội vàng phát ra thần niệm. Không cần nhắc nhở, Tần Thiên cũng nhìn thấy vô tận trong hư không đằng sau có một bàn tay cực kỳ lớn vồ bắt mà tới. Hừ, ngươi thật đúng là cho là ngươi là thiên đế hay sao? Sở dĩ không cùng ngươi cứng đối cứng, là không muốn bị người vây công, hãm sâu trong nguy hiểm mà thôi, coi như ngươi là trảm linh cảnh đỉnh phong đại năng, thì tính sao? Phá! Tần Thiên cười lạnh, hắn không chút do dự trực tiếp hiện thân ra. Sau đó vận chuyển quanh thân lực lượng, mang theo ngũ hành pháp tắc đồng dạng một quyền đánh ra. Cùng tinh đế một quyền này đối bính ở cùng nhau. Âm ấm. Tần Thiên mặc dù chỉ là trảm linh cảnh sơ kỳ, nhưng là lực lượng của hắn lại là siêu việt phổ thông trảm linh cảnh rất nhiều, đủ để so sánh phổ thông trảm linh cảnh đỉnh phong. Lại thêm ngũ hành pháp tắc lực lượng, Tần Thiên căn bản cũng không e ngại tinh đế. Hắn sở dĩ không cùng đối phương cứng đối cứng, là bởi vì một khi bị kéo ở một lát, rất có thể Cửu Tiêu Tiên Cung lại sẽ có càng nhiều trảm linh cảnh đại năng giáng lâm. Đến lúc đó một khi xuất hiện mấy cái trảm linh cảnh đại năng vây công hắn, vậy thì phiền toái. Một quyền này, hung hăng tướng tinh đế quyền phong đánh cho nổ tung lên, triệt để vỡ nát. Mà Tần Thiên sau đó thân hình khẽ động. Lần nữa trở lại thời không chi đỉnh bên trong, thao túng thời không chi đỉnh thoát ly tầng tầng lớp lớp, vặn vẹo hư không, về tới hiện thực trong hội. Lại là xa xa thoát ly Cửu Tiêu Tiên Cung, đi tới trung ương đại thế giới một cái góc. Trung ương đại thế giới, phi thường rộng lớn, giống như huyền hoàng đại thế giới, nhưng so huyền hoàng đại thế giới càng thêm phức tạp, có được vô tận không gian, dị độ không gian. Kia tinh đế cho là hắn là tiên nhân. Có thể tùy ý đem ta bóp chết. đơn giản buồn cười, bây giờ ta trở lại Trảm Linh, cho dù là Lạc Âm loại kia cường giả, cũng không phải có thể tùy ý nhào nặn ta. Từ Xích Tiêu Điện thoát thân ra, Tần Thiên tâm tình phi thường tốt. Rốt cuộc thành công. Lần này lẫn vào Cửu Tiêu Tiên Cung bên trong thành công chém giết Thẩm Vân công tử, đánh giết Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến, còn cướp đoạt hơn 50 tỷ nguyên anh đan. Dạng này thu hoạch coi là phi thường kinh người. Duy nhất không được hoàn mỹ, chính là kia Xích Tiêu Điện điện chủ Lữ Đồng Huyền mặt khác một đoạn thân thể chạy mất. Chỉ để lại nửa đoạn dưới thân thể, cứ như vậy, cho dù Tần Thiên đem nó hấp thu hết, lần này một nửa trong thân thể ẩn chứa không gian chi lực, hẳn là sẽ không rất nhiều, như vậy cùng Tần Thiên trước đó tính ra có quá lớn xuất nhập, bất quá cũng có chút ít còn hơn không. Chủ nhân, tiếp xuống chúng ta phải làm sao? Ngài nhìn, hiện tại Cửu Tiêu Tiên Cung bên kia đã là mây đen cuồn cuộn, ngay tại bộc phát hỗn loạn đại chiến, chúng ta là đi vẫn là lưu lại. Thanh giao đại long đao hóa thành một đầu khoảng 3 mét thiên long, còn quấn Tần Thiên bay múa, ánh mắt của nó trực tiếp xuyên thủng rất nhiều bí ẩn thời không, ở trong mắt nó, nhìn một cái, liền có thể xuyên thấu vô tận thời không, nhìn thấy Cửu Tiêu Tiên Cung trên không bị vô tận ma khí cuồn cuộn bao phủ. Trực tiếp bao phủ trăm vạn dặm, đem trên trời liệt nhật quang mang đều cho che đậy. Vô số yêu giới cường giả, ma đạo cường giả liên tục không ngừng hướng lấy Cửu Tiêu Tiên Cung bạo dũng mà đi. Đến nay Tần Thiên cũng đã minh bạch, hẳn là Lạc Âm bọn hắn liên hợp yêu giới cùng ma đạo bên trong Bạch Cốt Ma Tông đồng loạt ra tay tiến đánh Cửu Tiêu Tiên Cung. Cụ thể hứa hẹn chỗ tốt gì, liền không được biết rồi, có lẽ chính là đều bằng bản sự cướp đoạt. Nghe được thanh giao, Tần Thiên suy tư một hồi. Đến cùng là bây giờ rời đi, vẫn là tìm cơ hội lại vứt một phiếu. Nếu là Tần Thiên còn không có bước vào Trảm Linh cảnh, vẫn là trước đó nửa bước Trảm Linh, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự chọn rời đi. Nhưng hiện tại Tần Thiên đã thành công bước vào Trảm Linh cảnh, như vậy hắn liền có tư cách đi kiếm một chén canh. Mặc dù hắn chỉ là Trảm Linh cảnh sơ kỳ, nhưng là các loại áp chủ bài tổng lại, Tần Thiên hiện tại sức chiến đấu thậm chí có thể được xưng là có thể cùng tinh đế loại kia cấp bậc cường giả cùng so sánh. Cửu Tiêu Tiên Cung chính là trung ương đại thế giới lớn nhất tông môn, cơ hồ lũng đoạn toàn bộ trung ương đại thế giới tài nguyên, bên trong còn có vô số để Tần Thiên động tâm bảo bối. Không nói những cái khác, liền vẹn vẹn là Luyện Tiêu Điện mà nói, cả tòa đại điện đều là từ thần vật chi thạch kiến tạo mà thành, cái này để Tần Thiên cảm thấy phi thường động tâm, hắn nếu là có thể nắm bắt tới tay, hoàn toàn có thể dùng đến cô đọng đại long đao, để đại long đao phẩm chất tiến thêm một bước. Trừ cái đó ra, các loại đan dược pháp bảo vô số, loại đồ vật này tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem tình thế như thế nào, trước chờ đợi một hồi, ta trước đem thời gian điều chỉnh một chút, tại ở trong đó tu luyện, khôi phục một chút pháp lực, lại vững chắc một chút cảnh giới, mà lại, ta còn chuẩn bị hiện tại liền luyện hóa Lữ Đồng Huyền kia nửa đoạn dưới thân thể, nếu là có thể thành công đem luyện hóa, ta sẽ rất nhanh liền có thể bước vào Trảm Linh cảnh trung kỳ, ngưng tụ thanh thứ hai Trảm Linh chi đao. Tần Thiên đang khi nói chuyện trực tiếp bắt đầu điều chỉnh thời gian. Tâm niệm vừa động, Tần Thiên trực tiếp thiêu đốt không ít nguyên anh đan, điều chỉnh thời không chi đỉnh thời gian biến hóa, trong này quá khứ một canh giờ, tương đương với bên ngoài một năm. Làm xong những này, Tần Thiên liền chuẩn bị bắt đầu luyện hóa Lữ Đồng Huyền kia nửa đoạn dưới thân thể. Bây giờ thời không chi đỉnh biến hóa thành to bằng hạt bụi, bị Tần Thiên thao túng tiếp tục xuyên qua trăm ngàn cái không gian song song, cuối cùng tại một chỗ vặn vẹo trong thời không phong bạo lặng lặng dừng lại. Đồng thời còn ẩn nặc khí tức, cứ như vậy, liền xem như Lạc Âm muốn tìm được mình cơ hồ cũng không quá khả năng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1085. Suy tính không ra. Đồng thời, trong Xích Tiêu Điện, tinh đế thân hình hạ xuống. Bất quá, sắc mặt của hắn lại là âm trầm tới cực điểm. Không nghĩ tới, vừa rồi hắn xuất thủ, vậy mà không có thể đem đối phương lưu lại. Đối phương là lai lịch gì? Vừa rồi kia là cực phẩm đạo khí. Không. không phải là tiên khí. Không, cũng không phải tiên khí khí tức kỳ quái. Tinh đế tự lẩm bẩm, vừa rồi đối phương lập tức sức mạnh bùng lên, vậy mà đánh tan quyền ảnh của hắn, đây là hắn không có nghĩ tới. Mà lại đối phương sử dụng pháp bảo tuyệt đối là siêu việt thượng phẩm đạo khí tồn tại. Nhưng lại không phải cực phẩm đạo khí, cũng không phải tiên khí. Mặc dù cái này tinh đế rất lợi hại, nhưng là hắn nhiều nhất cũng là được chứng kiến tiên khí mà thôi, mà thời không chi đỉnh chính là thần khí, hắn cũng không có được chứng kiến thần khí. Tinh đế phó trưởng giáo Cửu Tiêu tiên đồ bên trong thế nào? Nhìn thấy tinh đế hạ xuống tới còn thừa lại một nửa thân thể, Lữ Đồng Huyền liền vội vàng hỏi. Hắn thân là lĩnh ngộ không gian pháp các trảm linh cảnh đại năng, liền xem như đã mất đi nửa người cũng không chết được. Chỉ là trong lòng cảm thấy vô cùng đáng tiếc, dù sao cái kia một nửa trong thân thể ẩn chứa gần như một nửa nguyên khí, còn có không ít không gian pháp các lực lượng. Mặc dù hắn yêu nguyên có thể ngưng tụ ra thân thể mới, nhưng hắn thực lực tuyệt đối sẽ hạ xuống không ít. Không sao, có trưởng giáo bọn hắn tại trấn thủ, không có việc lớn gì, ta Cửu Tiêu Tiên Cung, xưng bá trung ương đại thế giới, sừng sững vạn năm không ngã, chỗ dựa vào cũng không vẹn vẹn chỉ là Cửu Tiêu Tiên Đồ, không phải là cái gì người đều có thể giao động căn cơ. Tinh đế nói đột nhiên sắc mặt trở nên dữ tợn. Nhi tử ta đâu? Thẩm Vân thế nào? Cái này. Lữ Đồng Huyền sắc mặt cũng là âm trầm chần chờ nói ra. Hắn bị vừa rồi người kia luyện hóa, cướp đoạt tất cả thần thông pháp bảo. Không, nhi tử ta từng chiếm được chư thần chúc phúc, căn bản sẽ không chết, cho dù chết, hắn cũng sẽ một lần nữa sống lại, hắn đã lưu lại mình bản mệnh lạc ấm. Tinh đế sắc mặt bất động, nhưng nội tâm lại tại sôi trào. Lữ Đồng Huyền lúc đầu coi là tinh đế sẽ giận tím mặt, nhưng không nghĩ tới cái này tinh đế chết nhi tử, lại còn có thể bảo trì bình thản. Tinh đế phó trưởng giáo, là ta đến chậm một bước. Lữ Đồng Huyền thở dài, sắc mặt của hắn giờ phút này phi thường tái nhợt, lực lượng hiện tại liền bắt đầu giảm xuống, thời thời khắc khắc đều đang giảm xuống, tốc độ như vậy, chỉ sợ không bao lâu, hắn liền xuống đến trảm linh cảnh sơ kỳ. Mà lại nghĩ lần nữa khôi phục đến đỉnh phong thời khắc, tối thiểu muốn hao phí hơn ngàn năm thời gian. Không có việc gì. Tinh đế khoát tay áo, đem chuyện này ném ra ngoài sau đầu, nói ra. Hiện tại việc cấp bách chính là tìm tới vừa rồi người kia, đem nó giết chết. Người này có thể giết con ta Thẩm Vân, còn có thể đưa ngươi trọng thương, đồng thời còn có thể từ trong tay của ta đào thoát. Tuyệt đối là trảm linh cảnh đại năng bên trong người nổi bật, đồng thời người này còn quá trẻ, chính là ta Cửu Tiêu Tiên Cung cường giả. Nếu là không giết chết, về sau tuyệt đối lại là một cái to lớn cường địch. Mặc dù người này vừa rồi đánh tan công kích của ta, bất quá, ta kết luận hắn tuyệt đối không hề rời đi trung ương đại thế giới, mà là ẩn núp, chuẩn bị lần nữa nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lần này, hắn đến ta Cửu Tiêu Tiên Cung bên trong đại kiếp mấy chục tỷ nguyên anh đan, giết chết Thẩm Vân, ta là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Hừ, hắn coi là, mình trốn liền có thể gối cao không lo rồi. Nhưng lại không biết. Ta có thể phỏng đoán thiên cơ tương lai mặc dù vẫn không thể nào tính toán, nhưng là quá khứ cùng hiện tại, ta lại có thể đoán ra được. Đang khi nói chuyện, tinh đế hai tay bắt đầu múa. Trong khoảnh khắc, liền bóp ra vô số pháp quyết, rất nhiều quang hoa, từ trên người hắn lấp lóe lên, cái này đến cái khác cái bóng, từ bên cạnh hắn xuất hiện, cưỡi ngựa xem hoa giống như ở bên người biến hóa không chừng. Sau một lát, tinh đế con mắt ngưng tụ, có chút chấn kinh. Cái gì? Ta suy tính người này mệnh cách lại là hoàn toàn mơ hồ. Vì cái gì? Người này vận mệnh quý tích, ta vậy mà mảy may suy tính không ra, thậm chí, ngay cả người này vị trí đều suy tính không ra. Tinh đế chấn kinh. Trên người của đối phương đến cùng là có cái gì lực lượng tại che đậy lấy mệnh của hắn cách? Đây là hắn lần thứ nhất gặp được chuyện như vậy. Cái này cũng mang ý nghĩa. Hắn muốn tìm được đối phương phương vị, sau đó tiến hành truy sát, ý nghĩ triệt để thất bại. Thử hỏi, hắn liền đối phương ở nơi nào cũng không biết, lại thế nào đi đem đối phương chém giết. Kết quả như vậy, để tinh đế cảm thấy phi thường biệt khuất. Sắp nổ tung. Hắn bỗng nhiên thét dài một tiếng, trên đầu vương miện trực tiếp nổ tung mà ra, từng sợi tóc bay lên lên, bạo phát đi ra khí tức, làm cho ở vào trạng thái trọng thương Lữ Đồng Huyền thân hình liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đồng thời, Tần Thiên ngay tại chuẩn bị luyện hóa Lữ Đồng Huyền một nửa thân thể, đột nhiên, hắn lông mày nhíu lại. Ừ, có người đang suy tính mệnh cách của ta. Ta đã biết, nhất định là kia tinh đế đang suy tính, bất quá cái này nhưng vô dụng, bây giờ ta đã bước vào giới vương cảnh, đồng thời ta đã bị vận mệnh cách điên đảo mệnh cách, liền xem như tiên nhân chân chính, đều suy tính không đến ta tồn tại. Tần Thiên cười lạnh cũng không thèm để ý. Hắn điều khiển thời không chi đỉnh bên trong thời gian trôi qua tăng tốc về sau, sau đó hai tay vung lên. Trực tiếp đem Lữ Đồng Huyền kia nửa đoạn dưới thân thể cho vồ bắt đi qua. Lần này một nửa Lữ Đồng Huyền thân thể còn tại kịch liệt giãy giụa, nhưng là trong thời không chi đỉnh, Lữ Đồng Huyền căn bản cũng không có mảy may phản kháng chỗ trống. Đón lấy, Tần Thiên hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, liên tục ngón tay chỉ động, mỗi một cái đều điểm rơi vào Lữ Đồng Huyền trên thân thể. Sau đó, cái này Lữ Đồng Huyền nửa đoạn dưới thân thể lập tức liền bắt đầu phân giải. Trong đó một chút vỡ vụn phù văn trực tiếp tiến vào Tần Thiên trong thân thể. Những cái kia vỡ vụn phù văn chính là vụn vặt không hoàn toàn không gian pháp tắc lực lượng. Những này không gian pháp tắc phù văn, mặc dù giải rác không được đầy đủ, nhưng là cũng có chút ít còn hơn không. Tần Thiên đem luyện hóa dung nhập tự thân bên trong tiểu thế giới, lớn mạnh tự thân, chờ đến hắn tương lai đạt tới lĩnh ngộ không gian pháp tắc thời điểm, sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Mà nói chung, Trảm Linh cảnh đại năng muốn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, bình thường đều là muốn ngưng luyện ra ba thanh Trảm Linh chi đao, bước vào giới vương cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong mới có thể lĩnh ngộ. Cái này chính là từ xưa đến nay thiên đạo pháp tắc. Ngay tại Tần Thiên luyện hóa Lữ Đồng Huyền thân thể một khắc này, đồng thời trong Xích Tiêu Điện, Lữ Đồng Huyền thân thể chấn động cảm ứng được, lập tức trừng to mắt, vô cùng phẫn nộ mà quát. Không tốt, tinh đế phó trưởng giáo, cái kia đáng giận ra hỏa, ngay tại luyện hóa ta một nửa kia thân thể. Mặc dù tinh đế suy tính không ra Tần Thiên mệnh cách, cũng suy tính không ra chỗ ở của hắn, nhưng là, Lữ Đồng Huyền khác biệt. Hắn nửa đoạn dưới thân thể đang bị Tần Thiên luyện hóa. Dù là cách xa nhau ước vạn dặm xa, dù là có thời không chi đỉnh ngăn cách, nhưng, hắn yêu nguyên có thể cảm nhận được. Dù sao, đây chính là thân thể của hắn. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1086. Kiểm kê thu hoạch. Nghe vậy, tinh đế lại là lắc đầu, nói ra. Không sao, mặc dù đã mất đi gần nửa đoạn thân thể, nhưng ngươi còn có thể một lần nữa cô đọng trở về, tăng thêm ngươi vừa mới lĩnh ngộ không gian pháp tắc, lĩnh ngộ vẫn chỉ là rất nông cạn, xa xa không có thể đem không gian pháp tắc cô đọng đến mình bên trong tiểu thế giới, mà lại, không gian kia pháp tắc còn không phải ngươi lĩnh ngộ, là ta đánh chết một đầu lĩnh ngộ không gian pháp tắc yêu giới đại năng, đem hắn tinh khí phong ấm tại trong thân thể của ngươi, ngươi mới có thể có lấy đột phá một nửa, liền xem như hắn luyện hóa ngươi kia non nửa thân thể, cũng không có khả năng lớn bao nhiêu đột phá. Tinh đế nói, vung tay lên, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Đáng tiếc, nếu như ngươi thật triệt để đem không gian pháp tắc cô đọng đến mình bên trong tiểu thế giới, hôm nay chí ít liền sẽ không bị bại thê thảm như vậy. Thẩm Vân công tử bị giết chết luyện hóa. Xích Tiêu Điện tổn thất nặng nề. Lữ Đồng Huyền trọng thương trọng yếu nhất là vậy mà để kẻ đầu têu từ trong tay của hắn trốn. Hắn làm sao không giận. Trong lòng đồng dạng cảm thấy phi thường không cam tâm. Nếu là Lữ Đồng Huyền thực lực cường đại một điểm, đem đối phương lại kéo dài thời gian dài một điểm, hắn liền có thể kịp thời đuổi tới, đem đối phương đánh chết. Chỉ tiếc, hiện tại nói cái gì đều trễ. Bây giờ hắn không cách nào đem đối phương phương vị suy tính ra, cái này mang ý nghĩa, hắn đã không có biện pháp lại tiến hành truy kích. Đây là giải thích cái này thua thiệt, ăn chắc. Thế nhưng là, Xích Tiêu Điện lần này tổn thất nhiều như vậy tiên giới nguyên lực a, đến lúc đó trưởng lão viện tra xuống tới, ta chỉ sợ muốn bị đánh vào trong thiên lao. Lữ Đồng Huyền mặt đều đang vặn vẹo, trong lòng lo lắng không thôi. Hắn lo lắng nhất chính là cái này, cho dù hắn thân là Xích Tiêu Điện điện chủ trách nhiệm như vậy, một khi truy cứu xuống tới, hắn cũng muốn chịu không nổi. Không có việc gì, ta là trưởng lão viện cao tầng, sẽ cùng bọn hắn giải thích, huống hồ, ngươi bây giờ cũng miễn cưỡng lĩnh ngộ không gian pháp tắc, địa vị không thể so với trước kia, ta Cửu Tiêu Tiên Cung lần này tao ngộ lớn như thế hảo kiếp, nhân tài tổn thất nghiêm trọng, sẽ không đối với ngươi như vậy. Tinh đế ánh mắt híp lại, lóe ra nguy hiểm quang mang. Hừ, về phần cái kia Tần Ngọc, trước hết để hắn sống lâu mấy ngày, tại tương lai không lâu, Cửu Thiên Chư Giới sẽ đụng phải một trận chân chính hảo kiếp. Loại kia hảo kiếp, so lần này ngoại địch tiến đánh chúng ta Cửu Tiêu Tiên Cung còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần, đến lúc đó, ta tự mình đi diệt đi hỗn loạn tinh vực các đại tông môn, đem kẻ này chém giết. Nói, thân thể của hắn chấn động, một vòng nồng đậm quang mang tán phát ra ngoài. Hóa thành trăm ngàn cách đồng dạng hình thể, từ Xích Tiêu Điện hiện ra đi, nhất thời, phía ngoài xâm lấn cường giả tiếng kêu rên liên hồi. Một kích phía dưới bị trọn vẹn giết chết hơn vạn. Tốt, ta về trước Cửu Tiêu Tiên Đồ bên trong đi, lần này chính là Huyền Hoàng Đại Thế Giới Ma Đạo Bạch Cốt Lão Tổ, Liên Hợp Vô Cực Đại Thế Giới Vô Cực Tinh Cung Tông Chủ Vệ Vô Đạo, còn có đông đảo yêu giới cường giả, số lượng rất nhiều, ta không thể có mảy may lười biếng, những tên kia lại còn muốn cướp đoạt ta Cửu Tiêu Tiên Cung Tiên Khí Cửu Tiêu Tiên Đồ, đây là không thể nào. Vừa nói, thân thể của hắn bắt đầu bay lên, liền muốn bay vào bên trên bầu trời. Nhưng, ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một thanh âm từ không trung bên trong truyền đạp xuống tới, làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Thanh âm này tựa hồ là từ xa xôi thời không bên trong truyền đến, nhưng là lại xa xôi khoảng cách cũng không ngăn cản được thanh âm này truyền bá. Tam giới duy tâm, vạn pháp duy biết, thiện ác chi báo, như bóng với hình, tam thế nhân quả, tuần hoàn không mất. Trồng cái gì nhân, thủ cái gì quả, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, thiện tai thiện tai. Bởi vì vô duyên, thì không có kết quả, cơ không ném, bởi vì không có kết quả. Nên biết kiếp trước nhân, kiếp này thủ người là, nên biết tương lai quả, kiếp này tác giả là. Nghe được thanh âm này, tinh đế sắc mặt lập tức đại biến. Biến rồi lại biến, một mặt không dám tin, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Cái gì? Đây là nhân quả pháp tắc lực lượng. Người này là ai? Loại tu vi này, vượt xa chúng ta, đã đến gần vô hạn tiên nhân cảnh giới, làm sao lại xuất hiện loại tồn tại này? Loại này đại năng vậy mà cũng tới tiến đánh chúng ta Cửu Tiêu Tiên Cung, cái này không xong. Trong lúc nói chuyện, tinh đế thanh âm đều là có một chút run rẩy, chợt thân hình khẽ động trực tiếp biến mất không thấy. Mà Lữ Đồng Huyền đồng dạng cũng là một mặt rung động. Hắn đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Một cách đến gần vô hạn tiên nhân cảnh giới tồn tại, đủ để uy hiếp được Cửu Tiêu Tiên Cung, coi như có được tiên khí Cửu Tiêu Tiên Đồ, cũng tương tự có cực lớn phong hiểm. Trong lúc nhất thời, Lữ Đồng Huyền đều không có tâm tư đi quan tâm mình kia nửa đoạn dưới thân thể. Lần này còn có thể thủ ở sao? Hắn tự lẩm bẩm. Cho ta nát. Cùng lúc đó, thời không chi đỉnh bên trong, Tần Thiên đấm ra một quyền trực tiếp đem Lữ Đồng Huyền lần này một nửa thân thể đánh cho vỡ nát, sau đó thi triển ra thôn phệ pháp tắc, lập tức đem nó nuốt vào, sau đó mượn nhờ thời không chi đỉnh lực lượng thời gian bắt đầu đem luyện hóa. Thời không chi đỉnh bên trong, thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh, hơn nửa năm liền đi qua. Hơn nửa năm này, Tần Thiên đã dần dần đem Lữ Đồng Huyền nửa đoạn dưới thân thể ẩn chứa trong đó một chút không gian pháp tắc mảnh vỡ, dung nhập vào mình bên trong tiểu thế giới. Hắn cảm giác được pháp lực của hắn lần nữa tiến hành gia tăng, trong tiểu thế giới từ từ xuất hiện một chút hoa cỏ. Điều này đại biểu Tần Thiên thực lực trở nên mạnh hơn, đợi đến hắn triệt để đem tiểu thế giới biến thành một cái thế giới chân chính, Như Huyền Khôn cái chủng loại kia có dòng sông, có cây cối, có phi cầm tẩu thú, như thế chính là đạt đến trảm linh cảnh đỉnh phong trình độ. Nhưng bây giờ, Tần Thiên cũng vẹn vẹn đạt đến trảm linh cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể cô đọng thanh thứ hai trảm linh đao, bước vào trảm linh cảnh trung kỳ. Đương nhiên, chỉ cần Tần Thiên nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể ngưng luyện ra thanh thứ hai trảm linh đao, từ đó bước vào trảm linh cảnh. Nhưng này dạng cần hao phí thời gian dài, rất hiển nhiên, hiện tại cũng không có nhiều thời gian như vậy đi làm loại sự tình này. Rốt cuộc, thời không chi đỉnh bên trong thời gian trôi qua trở nên chậm lại cùng ngoại giới đồng dạng. Cách này cũng mang ý nghĩa bên ngoài đã qua một canh giờ, trong này đã trôi qua thời gian một năm. Dùng thời gian một năm đến luyện hóa Lữ Đồng Huyền cách này một nửa thân thể, trên thực tế đã tính nhanh. Đối với Tần Thiên tới nói, Lữ Đồng Huyền cách này một nửa trong thân thể năng lượng ẩn chứa, hắn cũng không thèm để ý. Hắn chú ý là ẩn chứa trong đó không gian pháp tắc mảnh vỡ, những này mới là hắn để ý nhất đồ vật. Tốt, phệ hồn thánh thú kiểm lại một chút, chúng ta hết thảy cướp đoạt nhiều ít đan dược. Mặt khác đem Thẩm Vân công tử không gian cẩm nang, còn có Hồng Kinh Vũ không gian của bọn hắn cẩm nang đều kiểm lại một chút, nhìn xem bên trong có bao nhiêu bảo bối. Tần Thiên trực tiếp phát ra một đạo mệnh lệnh. Nghe được mệnh lệnh, phệ hồn thánh thú không nói hai lời, lập tức kiểm lại. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1087. Cầu tiêu tiên đồ. Rất nhanh, phệ hồn thánh thú thanh âm lần nữa truyền đến. Chủ nhân, chúng ta hết thảy cướp đoạt 536 ức nguyên anh đan, về phần Thẩm Vân công tử không gian trong túi gấm, hết thảy có được 100 triệu nguyên anh đan, mà Hồng Kinh Vũ bọn hắn càng ít, cộng lại chỉ có 89 ngàn vạn, mà lại hai người trong túi pháp bảo, không có thượng phẩm đạo khí, cũng không có trung phẩm đạo khí, chỉ có mấy món hạ phẩm đạo khí, còn có các loại vật liệu, còn có, tại Thẩm Vân công tử không gian trong túi gấm, phát hiện một hồ lô đan dược. Hết thảy có ba cái, đều là cực phẩm đạo đan. Thanh âm rơi xuống. Phệ hồn thánh thú đã đem lần này thu hoạch đều kiểm kê ra. Đồng thời, còn đem trọng yếu nhất ba cái đạo đan đưa đến Tần Thiên trong tay. Tam nguyên hoàn hồn đan. Quả nhiên là cực phẩm đạo đan. Tần Thiên nhìn thấy cái này ba cái cực phẩm đạo đan trong lòng vui mừng. Loại đan dược này có thể chữa trị bị hao tổn nguyên thần linh hồn, tăng cường nguyên thần cường độ, chính là hiếm có bảo bối. Nó chân quý trình độ, so Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến hai cái ăn vào càng thêm chân quý không ít. Cái này ba cái đan dược, mỗi một mai đều tản mát ra lực lượng mạnh mẽ ba động, tu vi thấp chỉ cần nhìn lên một cái, ngay lập tức sẽ cảm giác linh hồn của mình muốn đi ra ngoài. Tần Thiên đem cái này ba cái cực phẩm đạo đan thu lại, sau đó thân hình lập tức từ thời không chi đỉnh bên trong ra. Cùng lúc đó, hắn đem Lữ Tinh Tinh còn có mấy cái kia cửu tiêu tiên cung nữ đệ tử cũng mang ra ngoài. Mấy cái này nữ đệ tử trong thời không chi đỉnh cũng đi theo tu luyện thời gian một năm, dùng Tần Thiên đưa tặng các nàng 1.000 vạn nguyên anh đan tu luyện, mỗi một cái tu vi đều có cực lớn tiến bộ. Tốt, các ngươi hiện tại có thể riêng phần mình trở lại Cửu Tiêu Tiên Cung bên trong, lần này ta đi vào Cửu Tiêu Tiên Cung mục đích cũng coi là đạt thành. Tần Thiên phất phất tay để các nàng rời đi. Mấy cái này nữ đệ tử liếc nhau một cái đều không nói lời nào. Tần Thiên điểm mạnh các nàng là nhìn ở trong mắt. Chẳng những đem Thẩm Vân công tử, Hồng Kinh Vũ còn có Công Tôn Tiến chém giết luyện hóa. Mà lại, còn trọng thương Lữ Đồng Huyền đem nó một nửa thân thể luyện hóa hết, càng là ngay cả tinh đế phó trưởng giáo đều không làm gì được hắn. Lần này Cửu Tiêu Tiên Cung tao ngộ kiếp nạn các nàng cũng rất nguy hiểm, còn không bằng liền đi theo Tần Thiên bên người. Tối thiểu dạng này, an toàn đạt được lớn nhất bảo hộ. Nhìn thấy Lữ Tinh Tinh các nàng cũng không có đi, Tần Thiên trong lòng hơi động, lập tức liền biết các nàng tâm tư. Các ngươi thế nhưng là sợ hiện tại Cửu Tiêu Tiên Cung đang bị tiến đánh, khắp nơi tràn ngập nguy hiểm cho nên muốn cho ta đến bảo hộ các ngươi. Tần Thiên, hiện tại hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, không biết có bao nhiêu quân địch, chúng ta mặc dù cũng không tính yếu, nhưng đối mặt tình huống như vậy, là không có sức tự vệ. Lữ Tinh Tinh trầm mặt một chút, rốt cuộc nói chuyện. Đúng vậy a, ngươi mặc dù ẩn núp đến ta Cửu Tiêu Tiên Cung bên trong, nhưng là sống sờ sờ luyện hóa Thẩm Vân Tông tử, giúp chúng ta diệt trừ một cái lớn hại, chúng ta đối ngươi chỉ có cảm kích chi tâm. Một vị nữ đệ tử vội vàng nói. Về phần Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến, hai người bọn họ cùng ngươi đối nghịch là tự tìm đường chết. Tốt, đã như vậy, vậy các ngươi liền đi theo bên cạnh ta đi, các loại đại quân thối lui về sau, các ngươi cũng có thể tự hành rời đi. Tần Thiên nhẹ gật đầu, cái này nữ đệ tử hiển nhiên là phi thường biết nói chuyện người, rất hiểu mượn gió bẻ măng, người tài giỏi như thế có thể tại tu chân giới sống được càng dài. Nói Tần Thiên trong lòng hơi động, hỏi. Là các ngươi nhưng biết Cửu Tiêu Tiên Cung tiên khí, Cửu Tiêu Tiên Đồ vị trí thực sự chỗ. Cửu Tiêu Tiên Đồ vị trí, ngay tại Trung ương Đại Thế Giới một chỗ không gian bên trong, nơi đó nghe nói là Trung ương Đại Thế Giới khí vận vị trí, chúng ta là không có cách nào nhìn thấy, bất quá tu vi của ngươi cao cường, ngược lại là có thể nhìn xem bên trong tình trạng hiện tại như thế nào. Lữ Tinh Tinh nói, nàng hiện tại cũng rất muốn biết, nơi đó chiến đấu đến cùng thế nào. Dù sao, loại kia cấp bậc chiến đấu chính là Cửu Tiêu Tiên Cung trưởng giáo bọn hắn, bao quát Bích La Thiên bọn hắn chiến đấu, loại kia chiến đấu liên lụy đến Cửu Tiêu Tiên Cung tương lai vận mệnh. Ồ, vậy ta nhìn xem. Tần Thiên nói, sau đó nhắm mắt lại. Lại nói tiếp. Hắn lại mở mắt, sau đó bỗng nhiên một chỉ điểm ra. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, ở trước mặt hắn hư không bỗng nhiên bắt đầu chồng chất lên, bóp méo vô số không gian song song. Sau đó, một bộ to lớn chân dung xuất hiện, tranh này giống, dừng lại tại một chỗ không gian bên trong, giống như đại lục lơ lửng. Không sai, thật như là một cái đại lục lớn như vậy, mà lại là một bức tranh giống, không biết kéo dài nhiều ít vạn dặm, vô biên vô hạn, trong đó phong cảnh mỹ hảo, mông lung như tiên cảnh. Nhìn thấy cái này một bức tranh giống, Tần Thiên trong lòng hơi động, hơi có chút chấn kinh. Đây là... đây cũng là Cửu Tiêu Tiên Cung tiên khí Cửu Tiêu Tiên Đồ đi. Cũng chỉ có chân chính tiên khí mới có thể đem hình thể kéo dài đến như thế rộng lớn vô biên tình trạng. Nhưng là hiện tại, bên trong lại là ma khí tung hoành, phong hỏa nổi lên bốn phía. Tần Thiên nhìn thấy một cỗ so tinh cầu còn mạnh hơn ma khí tại bốn phía tứ ngược. Phát ra uy áp, dù là cách xa nhau xa như vậy, Tần Thiên đều vẫn là cảm thấy một cỗ đáng sợ áp bách chạm mặt tới. Trảm linh cảnh đỉnh phong đại năng cường giả. Tần Thiên trong khoảnh khắc liền biết, cường giả kia, cho dù so ra kém Lạc Âm, nhưng hẳn là đều chênh lệch không được rất nhiều. Kia là huyền hoàng đại thế giới ma đạo Bạch Cốt Lão Tổ. Tần Thiên ngưng thần nhìn lại. Rốt cuộc thấy rõ ràng kia một đạo cường hoành ma khí bên trong, lóe ra một loại màu trắng quang mang, kia là một tòa cự đại vô cùng bạch cốt hoa sen tòa, tản mát ra khí tức kinh khủng, áp bách ở đâu, nơi đó liền trực tiếp sụp đổ. Đột nhiên, Cửu Tiêu Tiên Đồ chỗ sâu, xông ra một thân ảnh thẳng tiến không lùi, trực tiếp ngăn cản kia to lớn vô cùng bạch cốt hoa sen tòa, đánh nhau. Đây là Bích La Thiên. Tần Thiên trong lòng hơi động, lập tức liền cảm ứng được cùng Bạch Cốt Lão Tổ đấu pháp, chính là Bích Tiêu Điện Điện Chủ Bích La Thiên. Dù sao Tần Thiên cùng ngày là gặp qua đối phương, đối với Bích La Thiên khí tức Tần Thiên đã sớm ghi tạc trong lòng, bây giờ hơi cảm thụ một chút, lập tức liền biết đối phương là ai. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có một đạo khác vô cùng kinh khủng khí tức. Kia một đạo khí tức. Không thể so với Bạch Cốt Lão Tổ trinh lịch, thậm chí càng cường hoành không ít, nhưng yêu nguyên so ra kém Lạc Âm. Tần Thiên tiếp tục ngưng thần nhìn lại, liền thấy một cái toàn thân tản mát ra tinh quang trung niên nhân cầm trong tay pháp bảo, đồng dạng cùng Cửu Tiêu Tiên Cung một vị đại năng đấu pháp. Cái này một cỗ khí tức là vô cực đại thế giới vô cực tinh cung cường giả, không phải là vô cực tinh cung trưởng giáo về vô đạo. Mà cùng hắn đấu pháp đoán chừng là Cửu Tiêu Tiên Cung trưởng giáo hay là một vị nào đó phó trưởng giáo đi. Tần Thiên trong lòng nghĩ như vậy, Sau đó ánh mắt tiếp tục chuyển di, cái khác chính là yêu giới một chút Trảm Linh đại năng cùng Bạch Cốt lão tổ mang tới một chút Ma đạo đại năng cường giả, những cái kia đại năng cường giả cũng tương tự có đối thủ đang liều chết đánh nhau. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1088. Tiên giới xuất thủ. Đột nhiên, Tần Thiên liền thấy một đạo càng thêm sức mạnh đáng sợ, từ cửu tiêu tiên đồ một cái góc biên giới bay lên. Trong nháy mắt, liền làm lớn ra vô số lần. Tràn ngập cửu tiêu tiên đồ hơn phân nửa không gian, Tần Thiên từ trong đó cảm nhận được một cỗ khổng lồ nhân quả lực lượng ba động. Còn có từng đầu chân long, ngay tại luyện hóa cửu tiêu tiên đồ một chút trọng yếu tấm pháp. Cùng lúc đó, Tần Thiên trong tay còn truyền đạt đến từng đạo rung động vang rồi thanh âm. Tam thế nhân quả tuần hoàn không mất. Đây là nhân quả lực lượng pháp tắc, lạc âm rốt cuộc xuất thủ. Tần Thiên chấn động trong lòng, lạc âm thực lực, hắn là biết, đã đến gần vô hạn tiên nhân, lần này xuất thủ, rất hiển nhiên là đối cửu tiêu tiên đồ nhất định phải được. Lần này cửu tiêu tiên cung thật là khó mà thiện hậu. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên tại cửu tiêu tiên đồ trung ương chỗ có một tòa nguy nga vô cùng cao tới ngàn vạn dặm môn hộ bỗng nhiên xuất hiện. Cái gì? Đây là tiên giới chi môn. Không sai, đây là tiên giới chi môn, là ai mở ra tiên giới chi môn? Tần Thiên sắc mặt, rốt cuộc thay đổi. Đối với tiên giới chi môn, hắn thật là quá quen thuộc, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện cũng không phải là có người bước vào tiên giới bởi vì không có thăng tiên đài hàng lâm xuống. Ngược lại là, từ tiên giới trong cánh cửa đột nhiên hiện ra vô số trong suốt lôi đình tựa như là đến từ tiên giới trừng phạt. Nhìn thấy những này lôi đình, Tần Thiên ánh mắt lần nữa ngưng tụ. Hắn biết đây là thần phạt. Chân chính thần phạt. Liền xem như Trảm Linh cảnh đỉnh phong bị loại này lôi đình đánh trúng cũng muốn làm trận hôi phi yên diệt. Hiện tại, những này lôi đình vừa xuất hiện trực tiếp liền hướng phía Bạch Cốt lão tổ, về vô đạo còn có lạc âm bọn hắn công kích mà đi. Trong lúc nhất thời, những này trong suốt lôi đình trực tiếp tràn ngập toàn bộ cửu tiêu tiên đồ. Tất cả pháp tắc thần thông các loại đạo thuật đều bị che đậy. Chỉ còn lại một mảnh trắng xóa. Tần Thiên chỉ cảm thấy ánh mắt của mình lập tức như là bị kim châm, cái gì đều không thấy được. Bên tai chỉ có thể lờ mờ nghe được lạc âm thanh âm truyền đến. Bởi vì vô duyên thì không có kết quả. Tần Thiên lập tức nhắm lại ánh mắt của mình, pháp lực vận chuyển, sau một lát liền khôi phục. Sau đó hắn mở to mắt lần nữa nhìn lại, lại phát hiện cửu tiêu tiên đồ đã hoàn toàn biến mất không thấy. Món này tiên khí vị trí kia một chỗ không gian, có một cỗ lực lượng hung hăng đem nó bao trùm, cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Loại này cấp bậc chiến đấu, ta còn là không quá đủ tư cách nhúng tay a, vẫn là không nhỏ nguy hiểm, mà lại ta khoảng cách quá xa, hiện tại quá khứ cũng chưa chắc hữu dụng, thôi được rồi. Tần Thiên nhíu nhíu mày, từ bỏ tới nhìn xem ý nghĩ. Dù sao kia là lạc âm loại kia cấp bậc cường giả giao phong. Hắn mặc dù đã bước vào Trảm Linh cảnh sơ kỳ, nhưng này loại chiến đấu là đến gần vô hạn tiên nhân chiến đấu, hơn nữa còn bao quát một kiện tiên khí ở bên trong. Tần Thiên coi như có được thời không chi đỉnh, nhưng nếu là bị lan đến gần cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mà lại vừa rồi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trong tiên giới người sẽ ra tay? Là cửu tiêu tiên cung người có thể câu thông tiên giới? Tần Thiên trong lòng suy đoán, về phần cửu tiêu tiên cung có thể câu thông tiên giới, điểm này hắn lại không chút nào ngoài ý muốn. Dù sao, cửu tiêu tiên cung tồn tại không biết bao nhiêu năm, không biết có bao nhiêu cường giả phi thăng tiên giới, hơn nữa còn có một kiện tiên khí, có thể câu thông tiên giới cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bây giờ bị lạc âm loại kia cấp bậc cường giả công kích, cửu tiêu tiên cung không địch lại, hướng tiên giới xin giúp đỡ, cũng là có thể lý giải. Lại một lát sau, yêu giới cùng ma đạo đại quân bắt đầu rút lui. Tần Thiên con mắt, lần nữa nhìn về phía xa vời cửu tiêu tiên cung, nơi đó, vô số yêu giới ma đạo đại quân bắt đầu chạy tứ tán. Cũng không biết Lạc Âm bọn hắn đến cùng có hay không cướp đoạt đến cửu tiêu tiên đồ, bất quá nhìn hẳn là có chút treo, dù sao trong tiên giới người xuất thủ, lần này cửu tiêu tiên cung nguy cơ chỉ sợ đã qua, Lữ Tinh Tinh các ngươi có thể trở về cửu tiêu tiên cung. Đối với Tần Thiên tới nói, Lạc Âm bọn hắn có thành công hay không cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Dù sao hắn chỗ tốt đều đã tới tay, bất quá lấy Lạc Âm thực lực coi như không thể đạt được cửu tiêu tiên đồ, chỉ sợ cũng nên được đến một chút chỗ tốt, tỉ như rút ra một đạo cửu tiêu tiên đồ lực lượng pháp tắc, cũng chính là bản nguyên chi lực. Tiên giới bản nguyên chi lực. Trên thực tế, cực phẩm đạo khí muốn lột xác thành tiên khí, nhất định phải có tiên giới bản nguyên chi lực mới có cơ hội, mà tại trong tu chân giới, muốn thu hoạch được bản nguyên chi lực, vậy cũng chỉ có tiên khí bên trong mới có. Tần Thiên lắc đầu, thân hình khẽ động, liền muốn rời khỏi trung ương đại thế giới. Nhưng là, ngay một khắc này, nơi xa có một đoàn yêu khí hướng phía mình đánh tới chớp nhoáng. Cái này đoàn yêu khí bên trong khoảng chừng mấy chục vạn đại quân yêu giới. Tần Thiên xem xét, lập tức liền đã nhìn ra kia đại quân yêu giới bên trong có vô số cường giả yêu tộc đủ loại. Tại phía trước nhất là một cái khí chất phi thường cao quý người trẻ tuổi. Nhìn không ra là cái gì hình thể, người trẻ tuổi này thi triển một đạo quang mang, khốn trụ một nữ tử. Nữ tử này tại quang mang bên trong giãy giụa, nhưng là bất kể như thế nào giãy giụa đều là không làm nên chuyện gì. Ha ha, ngươi cái này nhân loại nữ nhân cũng không nên cho thể diện mà không cần, ta tiếp ngươi đến yêu giới đi hưởng thụ, đến lúc đó ngươi muốn cái gì đều có. Ngươi nếu là tiếp tục giãy giụa, cẩn thận chọc giận ta, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, nói. Mà Lữ Tinh Tinh thấy cảnh này, lập tức con mắt trợn tròn chợt trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng lo lắng. Tỉ tỉ. Nữ tử này, thình lình chính là Lữ Tố, chính là Lữ Tinh Tinh tỉ tỉ. Nhìn thấy tỉ tỉ mình bị bắt, Lữ Tinh Tinh lập tức vô cùng sốt ruột. Nhưng là nàng cũng có tự mình hiểu lấy nàng thực lực, muốn đem Lữ Tố cứu ra đơn giản không có khả năng. Nếu là nàng trực tiếp xông lên đi, khẳng định phải đụng phải đồng dạng đãi ngộ. Thế là, nàng không khỏi nhìn về phía Tần Thiên, khẩn cầu. Tần Thiên, van cầu ngươi mau cứu tỷ tỷ của ta. Cái này Lữ Tố đối ta cũng coi là chiếu cố, liền xuất thủ cứu bên trên một cứu đi. Tần Thiên nghĩ nghĩ. Sau đó thân hình khẽ động, đã ngăn cản tại cái này mấy chục vạn đại quân yêu giới phía trước. Tiểu viên đại nhân, phía trước có cửu tiêu tiên cung đệ tử ngăn cản, thực lực phi thường cường đại. Ta thấy được, bất quá cũng không có cái gì ghê gớm, hả? Ngược lại là bên cạnh hắn có mấy người loại nữ tử, vừa vặn ta cùng một chỗ bắt về, lần này không thể cùng kia Hồng Kinh Vũ cùng Tông Tôn Tiến giao thủ, ngược lại là tiếc nuối, bất quá có thể cùng cái này cường hoành đệ tử giao thủ, cũng không tệ. Người trẻ tuổi này chính là Tiểu Viên Đại Nhân, nó chính là yêu giới Thông Thiên Đại Viên Vương nhi tử, phụ thân Thông Thiên Đại Viên Vương, chính là Trảm Linh Cảnh đỉnh phong cường giả, tại yêu giới, là số một số hai cường giả. Lúc đầu nó dự định đi tiến đánh Xích Tiêu Điện, nhưng là vừa vặn đụng phải Lữ Đồng Huyền trở về, thế là xoay người đi tiến đánh cái khác điện đường, kết quả là đem Lữ Tố bắt lại, bây giờ chuẩn bị mang về yêu giới. Lại không nghĩ rằng, gặp gỡ ở nơi này Tần Thiên. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1089. Xuất thủ giải cứu. Nhìn thấy Tần Thiên cản đường, cái này tiểu viên đại nhân không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền từ mấy chục vạn đại quân yêu giới bên trong phóng lên tận trời, tản mát ra một cỗ quân lâm thiên hạ cái thế khí thế, như thiên thần hạ phàm, hung hăng hướng phía Tần Thiên một quyền oanh sát tới. Ừ, Trảm Linh Cảnh sơ kỳ, có chút ý tứ, bất quá dạng này cũng không đủ. Tần Thiên sừng sững bất động, hắn ánh mắt lấp lóe một chút. Đối mặt cái này tiểu viên đại nhân tông kích, tay phải vươn ra nắm vào trong hư không một cái. Đón lấy, một cỗ vòng xoáy trực tiếp liền sinh ra, lập tức lấy hắn làm trung tâm, phương viên 3.000 dặm thiên đế ngươi đi qua trào lên, bỗng nhiên áp xúc thành một cái điểm. Sau đó cấp tốc sụp đổ xuống dưới, đem cái này tiểu viên đại nhân thân thể mang đến một trận lảo đảo. Ầm. Tần Thiên thân hình lại cử động, Na Di pháp tắc thi triển mà ra, một phần vạn cái sát na, hắn liền đã xuất hiện ở cái này tiểu viên đại nhân trước mặt. Tiếp lấy ngón tay một điểm, trong hư không trực tiếp trống giống có ngàn vạn sợi tơ xuất hiện quấn quanh ra ngoài, đem bao trùm Lữ Tố pháp bảo quấn chặt lấy. Triển nhiễu pháp tắc. Ừ. Triển nhiễu pháp tắc. Lợi hại. Bất quá, ta chính là tiểu viên đại nhân, là yêu giới thế hệ trẻ tuổi số một số hai người nổi bật, cũng sẽ không sợ ngươi. Tiểu viên đại nhân làm sao cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà lại lợi hại như thế, nhưng là hắn đồng dạng cũng là trảm linh cảnh sơ kỳ đại năng, lại như thế nào sẽ biết sợ. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Hai cánh tay, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng lên, sau đó, vậy mà biến hóa thành hai đầu mọc đầy lông trắng tráng kiện cánh tay, nhìn, hiển nhiên chính là viên hầu cánh tay. Pháp lực ở trong đó điên cuồng lưu chuyển, đón lấy, hai đầu cánh tay nắm chắc thành quyền, hơi xoay tròn, hướng phía Tần Thiên thân thể trực tiếp xuyên thủng qua. Thông thiên vượng quyền. Cách này tiểu viên đại nhân một quyền phía dưới trực tiếp khóa chặt Tần Thiên phương vị. Nguyên lai là một con vượn tu luyện thành yêu quái. Tần Thiên lập tức nhìn ra đối phương nguyên hình, lúc này hắn đã đem Lữ Tố cứu lại, cũng không còn lưu thủ. Thân thể của hắn liên tục biến ảo, một tay một bàn tay vỗ xuống đi thi triển ra cầm long thủ. Mà đổi thành bên ngoài một cái tay, thì là thi triển ra băng chi pháp tắc. Trong khoảnh khắc, một luồng hơi lạnh tràn ngập hư không, tại chỗ rất nhiều yêu thú bị đông cứng, mấy chục vạn yêu thú. Cho dù là giới vương cảnh đỉnh phong cấp bậc, toàn bộ đều tại thời khắc này bị đông cứng thành khối băng. Bị đông cứng thân thể, rất nhiều yêu thú từ trong hư không rơi xuống dưới. Nhưng Tần Thiên cũng không để cho bọn chúng rơi xuống, thân hình khẽ động thôn phệ lỗ đen xuất hiện, lập tức, rất nhiều yêu thú bị thôn phệ lỗ đen lôi kéo đi vào. Tần Thiên tâm thần khẽ động, hơi vận chuyển một chút, những này yêu thú hóa thành nguyên khí. Lập tức bị hắn chuyển vận đến phệ hồn thánh thú các loại chín vị giới vương cảnh đại năng trên thân, tăng lên bọn hắn thực lực. Cái này tiểu viên đại nhân cũng tương tự bị đóng băng ở. Lập tức thân thể không thể động đậy, hắn vừa định vận chuyển pháp lực nổ tung tầng băng, nhưng Tần Thiên cầm long thủ đã đánh vào trên ngực hắn. Ầm. Chịu một chưởng này, lập tức tiểu viên đại nhân gầm thét một tiếng trực tiếp bị đánh nát thân thể, vỡ thành một đoàn huyết nhục. Bất quá rất nhanh trong cơ thể của hắn bay thẳng ra một kiện uy lực pháp bảo mạnh mẽ, chính là một chiếc thuyền lớn đồng dạng pháp bảo, phía trên khắc vẽ rất nhiều thượng cổ yêu văn, hơn ngàn con thông thiên viên hầu yêu thú ở bên trong gào thét bôn tập. Ừ, đây là thượng phẩm đạo khí. Nhìn thấy món pháp bảo này, Tần Thiên lập tức ánh mắt ngưng tụ, chợt trong lòng cười lạnh. Có ý tứ, xem ra vận khí của ta thật đúng là không là bình thường tốt. Người khác cả một đời cũng không chiếm được thượng phẩm đạo khí, ta lại tại trong khoảng thời gian ngắn liền được nhiều như vậy, ha ha, nhìn ta phong ấn pháp tắc. Tại cái này đang khi nói chuyện, Tần Thiên lần nữa thi triển ra một loại pháp tắc, phong ấn pháp tắc. Trong nháy mắt liền đem cái này thượng phẩm đạo khí cho phong ấn lại. Sau đó thân thể khẽ động, há to miệng rộng. Liền muốn đem cái này tiểu viên đại nhân nuốt vào đi, đem nó triệt để luyện hóa. Cái gì? Phong ấn pháp tắc? Làm sao có thể? Ngươi làm sao lại nhiều như vậy đại đạo pháp tắc? Không có khả năng. Tiểu viên đại nhân trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, nhiều như vậy lực lượng pháp tắc, hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng đây là người sao. Rõ ràng đối phương giống như hắn đều là trảm linh cảnh sơ kỳ cảnh giới tu vi mà thôi. Đạo hữu còn xin dừng tay, đây là chúng ta yêu giới thông thiên lão tổ công tử. Ngay tại Tần Thiên thoáng một cái muốn đem tiểu viên đại nhân nuốt vào đi thời điểm, đột nhiên nơi xa có một trận quang mang phá không mà tới. Xé rách không gian, xuất hiện mặt khác một đám yêu giới cường giả. Này một đám yêu giới cường giả lại là một đám nữ tử. Những nữ đệ tử này, mỗi một cách đều vô cùng xinh đẹp, có nữ tử đằng sau, sinh trưởng lông xù cái đuôi, lại là hồ ly tinh. Trong đó, lợi hại nhất là một thủ lĩnh, dáng dấp khuyên quốc khuyên thành, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Nữ tử này trong tay cầm một kiện pháp bảo, chính là nàng dùng món pháp bảo này phá vỡ không gian, dáng lâm đến nơi này. Nhìn thấy những này hồ yêu, Tần Thiên trong lòng hơi động, lập tức liền nhớ tới thời không chi đỉnh bên trong hồ yêu tiểu thất. Hắn tâm thần khẽ động, trực tiếp một sợi phân thần giáng lâm trong thời không chi đỉnh, ngưng tụ thành thân thể của mình, xuất hiện tại hồ yêu tiểu thất bên người. Hồ yêu tiểu thất cùng Thiên Y Tuyết đang tu luyện, cảm nhận được Tần Thiên xuất hiện, hai nữ đều là mở mắt. Lúc này, hồ yêu tiểu thất cùng Thiên Y Tuyết thực lực đều có thật to tiến bộ, hai nữ nhân đều đã bước vào động hư cảnh sơ kỳ, thực lực đại trướng. Tiểu hồ yêu, ngươi lại nhìn xem, những người này thế nhưng là tộc nhân của ngươi. Tần Thiên nói, vung tay lên, lập tức, phía ngoài đám kia hồ yêu, lập tức liền xuất hiện ở trước mặt. Nhìn thấy những này hồ yêu nữ tử, hồ yêu tiểu thất hơi sững sờ, chợt trên mặt lộ ra vẻ kích động. Hắn chỉ vào cái kia hồ yêu thủ lĩnh nữ tử kích động nói ra. Không sai, các nàng đều là tộc nhân của ta, cái kia là ta tam tỷ. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Là được rồi, như vậy, ta hiện tại cho ngươi cơ hội, để ngươi cùng với các nàng rời đi trở về yêu giới, ngươi cảm thấy thế nào? Theo Tần Thiên, hồ yêu gia tiểu thất đi theo thời gian của mình cũng không ngắn, lúc trước hắn sở dĩ đem cái này tiểu hồ yêu nhốt lại, là không muốn để cho nó tiết lộ ra phong ma lĩnh phía dưới Hạo Thiên Kính bí mật, mà bây giờ cũng còn không biết Hạo Thiên Kính có hay không tại nơi đó. Có lẽ kia đấu thiên thần tôn đã phá vỡ phong ấn cũng khó nói. Mà lại, hồ yêu gia tiểu thất đã giúp hắn ngưng luyện đại lượng nguyên anh đan, lại thêm lần này cướp đoạt mấy chục tỷ nguyên anh đan, lại tiếp tục tầm tù nàng, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lời này rơi xuống. Hồ yêu tiểu thất lập tức sững sờ. Nàng cắn răng, lại nhìn một chút bức họa kia bên trong hồ yêu đám người, phảng phất hạ một cách đại quyết tâm. Sau một khắc, hồ yêu tiểu thất vậy mà lắc đầu, nói ra. Ta không muốn cùng bọn hắn trở về, ta tiếp tục lưu lại nơi này giúp ngươi cô đọng đan dược được không? Từ đi theo Tần Thiên đến bây giờ, hồ yêu tiểu thất đã rất rõ ràng Tần Thiên chính là chân chính người mang đại khí vận đại năng cường giả. Thời gian ngắn ngủi, từ động hư cảnh, một đường tiêu thăng đến trảm linh cảnh đều là nàng rõ như ban ngày, mà lại gia hỏa này trên thân còn có được thế giới chi thụ loại này thần tộc khắc tinh thiên địa thần vật. Đi theo hắn, đem đến từ mình nhất định tiền đồ vô lượng. Nhị huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1090. Hồ yêu mời. Nghe nói như thế, nhìn thấy hồ yêu tiểu thất ánh mắt, Tần Thiên thật sâu nhìn nàng một cái, tự nhiên biết hồ yêu gia tiểu thất suy nghĩ trong lòng. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì. Hắn hướng phía Thiên Y Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó không lại quấy rầy các nàng tu luyện, thân hình khẽ động, rời khỏi nơi này. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần niệm trở về. Người đến người nào? Tần Thiên ôm đồm lấy kia tiểu viên đại nhân, nhìn xem bọn này bay tới hồ yêu đại quân, từ tốn nói. Cái này tiểu viên đại nhân, thân là trảm linh cảnh sơ kỳ đại năng cường giả, thực lực cường đại, nhưng là hắn giờ phút này bị Tần Thiên một cái tay dẫn theo, ra sức giãy giụa gầm thét liên tục, lại là nửa điểm đều không thể động đậy, mặt mũi mất hết. Ta là yêu giới hồ yêu nhất tộc Tam công chúa, ngươi gọi ta tiểu Tam là được rồi. Vị đạo hữu này trong tay ngươi chính là yêu giới thông thiên đại viên vương nhi tử, tiểu viên đại nhân, còn xin đạo hữu buông tha hắn một lần, cùng ta yêu tộc kết một cái duyên phận như thế nào. Đạo hữu ngươi chính là Lạc Âm tiên cô ưu ái tuổi trẻ tài tuấn, về sau cùng ta yêu tộc kết xuống duyên phận còn nhiều. Cái này Tam công chúa cười một tiếng phía dưới điên đảo chúng sinh. Có chút ý tứ, cái này mị hoặc chi thuật cũng coi là tu luyện tới cảnh giới nhất định. Tần Thiên lại là không nhúc nhích chút nào, bất quá đối phương như là đã đem Lạc Âm đều rời ra ngoài, mà lại mình bây giờ gây thù hằn quá nhiều, cũng không phải chuyện gì tốt. Cái này cái gọi là tiểu viên đại nhân, coi như hắn thôn phệ cũng không có cái gì bao lớn tác dụng. Nghĩ tới đây, Tần Thiên tiện tay ném một cái, liền đem trong tay tiểu viên đại nhân ném vào đại quân yêu giới bên trong. Đã như vậy, vậy ta tha cho hắn một mạng. Ngươi! Tiểu viên đại nhân lên cơn giận dữ, đang muốn phát tác. Nhưng là, lại lập tức bị bên cạnh hắn đầu kia hùng yêu giữ chặt. Tiểu viên đại nhân, người này cùng Lạc Âm quan hệ không tầm thường, mà lại tu vi của người này thâm bất khả chắc. Mặc dù chỉ là trảm linh cảnh sơ kỳ cảnh giới, nhưng nhiều thủ đoạn, người mang đại đạo pháp tắc rất nhiều, trừ phi ngươi có thể lĩnh ngộ càng cao minh hơn đại đạo pháp tắc, như không gian pháp tắc, mới có thể cùng hắn chống lại, bằng không mà nói, nhất định phải bị hắn giết chết. Vậy ta bị hắn làm nhục như vậy, chuyện này truyền đi, ta như thế nào tại yêu giới ngẩng đầu lên? Tiểu viên đại nhân một mặt âm trầm nói. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, tương lai còn nhiều cơ hội, chờ thực lực của ngài cường đại, lại. Đầu này hùng yêu dùng thần niệm truyền lời cho tiểu viên đại nhân. Cái gì gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn? Ha ha, ngươi đầu này hùng yêu chỉ là giới vương cảnh đỉnh phong cũng dám tính toán như thế ta. Đơn giản muốn chết. Tần Thiên lỗ tai khẽ động, lập tức bắt được đối phương thần niệm. Lập tức hắn một tay cầm nã mà ra, lấy thế sét đánh lôi đình thi triển ra cầm long thủ, đồng thời cũng đem phong ấn pháp tắc phát huy ra. Đầu này hùng yêu cảm thấy nồng đậm cảm giác nguy cơ, ra sức gào thét, trở tay một trường, hướng phía Tần Thiên đánh giết mà đi. Nhưng là, Tần Thiên tùy ý chấn động, lập tức liền đem đầu này hùng yêu tất cả công kích đều hóa giải mất, sau đó nó bị cầm long thủ bắt giữ, vồ bắt đến Tần Thiên trước mặt. Tam công chúa, đầu này hùng yêu chính là giới vương cảnh đỉnh phong cường giả A. Liền xem như tại chúng ta yêu giới cũng là cự vô phách cấp bậc cường giả, cứ như vậy tùy ý bị tóm, người này đến cùng cường hoành đến mức nào. Thấy cảnh này kia tam công chúa bên người một nữ tử lặng yên nói. Giới vương cảnh đỉnh phong cường giả, liền xem như trảm linh cảnh đại năng cường giả, muốn như thế tùy ý cầm nã đánh giết đều là cực kỳ không dễ, bất quá người này chính là Lạc Âm coi trọng tuổi trẻ tài tuấn. Mà lại trên người hắn nhất định có được pháp bảo cường đại, hẳn là mượn nhờ pháp bảo lực lượng đến đánh bại hắn đi. Các ngươi nhìn, cái này hùng nhị cũng không phải dễ dàng như vậy bị tóm, hắn ngay tại thi triển máu nhiệt đại thần thông, đối phương không áp chế nổi hắn. Kia tam công chúa bên người lại một cái hồ yêu nữ tử nói. Đang nói, các nàng lập tức liền nhìn thấy bị Tần Thiên bắt giữ đầu kia hùng yêu, lập tức cười ha ha. Ngươi muốn dễ dàng như vậy đem ta cầm nã, nhưng không có dễ dàng như vậy. Đón lấy đầu này hùng yêu thân thể lập tức bắt đầu bành trướng lên. Thật sao? Đối với cái này Tần Thiên nhích miệng mỉm cười. Hắn tâm thần khẽ động, thôn phệ pháp tắc lập tức thi triển đến cực hạn. Lập tức một cái lỗ đen xuất hiện, lấy tốc độ như tia chớp, bỗng nhiên lập tức đem đầu này hùng yêu nuốt vào, biến mất không thấy. Sau đó hắc động kia bên trong truyền đến đầu kia hùng yêu tiếng kêu thảm thiết, giống như rơi xuống 18 tầng địa ngục. Lại nói tiếp, tiếng kêu thảm thiết liền hoàn toàn biến mất. Cái gì? Vừa rồi, hắn thi triển ra là thôn phệ pháp tắc lực lượng. Đông đảo hồ yêu nữ tử cũng là nhao nhao kinh hãi, trong lúc nhất thời oanh oanh yến yến, khắp nơi đều tràn đầy một loại son phấn khí tức. Kia tam công chúa sắc mặt cũng là hãi nhiên biến sắc. Nàng đều không nghĩ tới đối phương vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Ngạc nhiên cái gì? Đều an tâm chớ vội. Bất quá, cái này tam công chúa hiển nhiên là được chứng kiến sóng to gió lớn tồn tại. Lập tức ánh mắt quét ngang, đem dưới tay đều chấn áp xuống, chợt nhìn về phía Tần Thiên, nói ra. Đạo hữu quả nhiên thực lực mạnh mẽ, có thể xưng thần thoại, vừa vặn. Hiện tại ta đại quân yêu giới cùng Cửu Tiêu Tiên Cung quyết chiến đã qua một đoạn thời gian, song phương đã hành quân lặng lẽ, ta chính dẫn đội triệt thoái phía sau, hiện tại mời đạo hữu đến ta yêu giới làm khách như thế nào? Ồ! Ngươi muốn mời ta đi yêu giới làm khách? Tần Thiên dùng thôn phệ pháp tắc đem đầu kia hùng yêu thôn phệ, đem nó na di đến thời không chi đỉnh bên trong, giao cho phệ hồn thánh thú bọn hắn giải quyết. Không sai, không biết đạo hữu phải chăng nể mặt đâu. Đạo hữu chính là Lạc Âm tiên cô ưu ái tuổi trẻ tài tuấn, ta vừa vặn thừa cơ hội này, hảo hảo nịnh bợ một chút đạo hữu ngươi đây. Tam công chúa cười khanh khách nói. Đôi mắt đẹp của nàng như nước đánh giá Tần Thiên, trong lòng rất là chấn kinh. Dạng này người trẻ tuổi đã tu luyện đến trảm linh cảnh sơ kỳ, nhưng thực lực lại là muốn so cùng cấp bậc tiểu viên đại nhân cường đại không chỉ một bậc. Bằng không, vừa rồi tiểu viên đại nhân liền sẽ không dễ dàng như vậy bị đối phương cầm nã. Ha ha, đã tam công chúa như thế thành tâm mời, ta không đi làm khách cũng quá không nể mặt mũi, ta cũng muốn gặp biết một chút yêu giới. Tần Thiên nói trong lòng hơi động, vung tay lên, lập tức cào nát bao vây lấy Lữ Tố pháp bảo quang mang, đưa nàng phóng thích ra ngoài. Lữ Tố cô nương, ta mặc dù xâm nhập vào trong Bích Tiêu Điện, nhưng là cũng giết chết Thẩm Vân công tử, xem như báo thù cho ngươi, càng đem ngươi từ những này yêu giới cường giả trong tay giải cứu ra, xem như thanh toán xong, ngươi liền trở về Cửu Tiêu Tiên Cung đi, món pháp bảo này là một kiện hạ phẩm đạo khí, ta đã chấn vỡ bên trong ý niệm, cũng thuận tiện cho ngươi. Vừa rồi bao vây lấy Lữ Tố pháp bảo là một kiện hạ phẩm đạo khí, Tần Thiên tùy ý bắt lấy thuận tiện ném cho Lữ Tố. Cái gì? Ngươi thật giết Thẩm Vân tên xúc sinh kia? Nghe được Tần Thiên, Lữ Tố sắc mặt biến đổi, chợt đại hỉ, hỏi. Lúc trước, Thẩm Vân công tử kém chút vũ nhục nàng, đối với Thẩm Vân công tử, Lữ Tố tự nhiên là oán hận không thôi.